Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau khi giật mình, trợn to hai mắt ôm cổ Hàn Văn Hạo, hoảng sợ đến thân thể cứng đờ. Người cả sảnh tiệc giật mình nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo không thèm nhìn tới nữ ngôi sao một cái, nhìn trước mắt bao người đặt cô lên ghế salon, nói một câu cẩn thận một chút. Hàn vốn không có thời gian, xoay người rời đi. Hàn Văn Vũ lập tức đi tới nhìn anh trai. Anh cả, anh phải đi ư? Lòng tốt của chú, chị dâu tức giận, tôi có thể không đi sao? Hàn Văn Hạo nói xong sải bước rời đi. Tất cả phóng viên giải trí xôn xao đem bộ màn kia lập tức truyền đến tạp chí và biên tập và trang web có liên quan. Cứ như thế, cũng bởi vì như vậy. Hà Tuyết vừa quay xong xong thành ký tập 2, trở lại phòng hóa trang, đã thấy rất nhiều ngôi sao trợ lý tụ thành một nhóm chỉ vào tin tức giải trí trên laptop. Không phải Hàn Tổng Tài và Hà Tuyết nói chuyện cưới gả dư, tại sao ôm Tường Vi thế nhỉ? Nói đúng đấy. Một cô gái nhỏ ở bên chỉ vào một điểm trong màn hình máy vi tính. Cô xem, Hàn ôm cô ấy đúng thật là... Trong lòng Hà Tuyết chợt lạnh, Isa cũng mới cùng giám chế nói xong điện thoại, đi tới nghe được lời như thế, sắc mặt lạnh lẽo. Cút ngay, ở chỗ này tán gẫu nhiều chuyện, có ác tâm hay không đấy hả? Tất cả trợ lý thấy Hà Tuyết đứng ở sau lưng giật mình, đứng dậy chạy ra bên ngoài. Hà Tuyết tiến lên một bước, trơ mắt nhìn một trang web giải trí truyền tin Hàn Văn Hạo, Hàn đại tổng tài tham gia bữa tiệc cốc tai công ty, ôm một nữ ngôi sao đi vào đại sảnh, cử chỉ thân mật. Nữ ngôi sao đó còn ôm Hàn đại tổng tài. Hà Tuyết nhất thời cảm thấy trái tim bị người ta đập một quyền nặng nề. Isa kinh hoàng nói với Hà Tuyết: "Bà bối ơi, cô đừng nóng giận. Đây nhất định là sự hiểu lầm thôi. Nếu hắn muốn thay lòng, cô sẽ không chọn người như vậy." Hà Tuyết tức giận, cả người bốc khói. Cô cũng cảm thấy mất mặt xấu hổ đấy à? Tôi còn tưởng rằng tôi mù, cho sắp xếp một tuồng kịch thế này. Để rốt cuộc có muốn sống với tôi không chứ? Hôm nay đã một lần, hai lần tát vào mặt của tôi. Hắn rốt cuộc thế nào chứ? Vẻ mặt Isa khổ sở, lập tức xoay người nhìn tấm hình trong trang web. Hàn Văn Hạo đích xác ôm cô gái ấy, giải thích thế nào đây? Hàn Tuyết tức giận ngồi trên ghế, ôm vai muốn rơi lệ. Trầm Ngọc Lộ ở tại tổ diễn kịch trình diện mỉm cười đi tới, nhìn bộ dáng Hạ Tuyết lục khiếu bốc khói. Ngược lại cô ta hả hê một chút, đưa ngón trỏ chỉ tấm hình cho màn hình vi tính. Thấy Hàn Văn Hạo ôm một nữ ngôi sao đi vào sảnh tiệc, cô thở dài nói: "Xem ra nữ minh tinh thực sự không trốn thoát khỏi số mạng. Ai có thể vĩnh viễn đứng trên khán đài mãi chứ? Tôi không được, cô cũng không được. Loại đàn ông như Hàn Văn Hạo xem phụ nữ như đồ chơi. Giả như bây giờ đối với cô tình nồng thắm thiết, trong tương lai hắn cũng không nhất thiết có thể bưng lấy người ta như châu báu. Hắn chung quy vẫn là đàn ông, còn là một người đàn ông đòi hỏi vô độ với phụ nữ." Hạ Tuyết quay đầu nhìn chòng chọc người này, đột nhiên cười lạnh: "Cuộc đời của tôi cho tới bây giờ không dựa vào tranh giành đàn ông mà sống, bởi vì tôi tranh thủ chính mình, đàn ông mới quý trọng tôi. Tạm thời cô đừng ở trước mặt tôi nói nhảm nữa." Diễn viên đều thế thôi, ở trong lòng mình khổ chỉ có tự mình biết. Trầm Ngọc Lộ không chọc giận cô, chỉ chăm chú trang điểm lại. Hạ Tuyết quay đầu đi, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, trái tim bị vặn chặt đau đớn, lá gan cũng đau vỡ nát. Hà Văn Hạo cùng Tạ Anna chạy mười mấy tiệm bán hoa khắp thành phố mới mua được hoa hồng đỏ, hoa hồng xanh lục, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa hồng xanh lá cây, tất cả màu sắc hoa hồng trên thế giới, tất cả buộc thành một bó thực to rất lãng mạn. Sau đấy gần 11 giờ đêm về đến nhà. Khi Hà Văn Hạo đang cầm bó hoa hồng, rõ ràng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn phải giả vờ nghiêm nghị đi vào. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt vừa hết bận việc cũng về nhà, ngồi trong phòng ăn uống trà. Liếc mắt thấy anh cả từ trước đến giờ như núi băng cọc gỗ, cứ nhiên cầm bó hoa đi tới. Bọn họ phụt một tiếng đem trà trong miệng phun ra ngoài. Hà Văn Hạo ho khan một tiếng như không có chuyện gì xảy ra, muốn đi lên lầu. "Anh cả." Hà Văn Vũ nhịn không được cười nói với anh trai: "Gây ra họa lớn như thế, một bó hoa có thể giải quyết ảnh hậu ư? Không phải trình độ quá kém đấy chứ?" Hà Văn Hạo quay đầu nhìn em trai nói ngay: "Chú đừng đắc ý, hai chúng tôi gây gổ cũng không tới phiên chú. Ngay cả một lá bài không có bản lĩnh xuất ra, dựa vào cái gì nói trình độ với tôi?" Hà Văn Kiệt cúi đầu cười một tiếng, biết anh cả chưa biết sự kiện lớn của tin tức giải trí. Hà Văn Vũ ôm vai nhìn anh trai, dáng vẻ tràn đầy thắng lợi, hả hê nói: "Có lúc cuộc sống không phải trong tay càng nhiều lá bài càng tốt, phải vừa đủ mới tốt. Động vật máu lạnh như anh đột nhiên ôm nữ ngôi sao xinh đẹp lên báo chí, lá bài này anh xuất ra hai lá, anh lên ao rồi." Ánh mắt Hà Văn Hạo nheo lại nhìn em trai cẩn thận nói: "Chú có ý gì?" Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh trai cười nhạt: "Hôm nay ở bữa tiệc anh ôm nữ ngôi sao không biết đi chỗ nào, sau đấy anh được lên tin tức giải trí, sau đó vợ anh nhìn thấy từ lúc cô ấy vừa quay phim trở về đến lúc lên lầu nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối chỉ một vẻ mặt." Hà Văn Hạo nghe xong lập tức mặt lạnh nhanh chóng lên lầu. Hà Văn Vũ chỉ sợ thiên hạ không loạn, kéo em trai cũng nhanh chóng lên lầu. Trong phòng khách, một số người giúp việc có chút căng thẳng xôn xao ghé mắt nhìn lên trên. Lý Thẩm có chút lo lắng phân phó người giúp việc đi làm việc. Hà Văn Hạo cầm bó hoa hồng mười mấy loại màu sắc đi tới trước cửa phòng mình, vươn tay muốn vặn khóa cửa, phát hiện bên trong khóa chặt, sắc mặt hắn lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net